Trầm hương vừa đốt, khói thơm tỏa bốn phương trời. Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt, khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiệm màu, gần vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật. Vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong từ sư thứ 10 ở trong kinh Pháp Hoa. Bữa trước thì chúng ta học cái phẩm An Lạc Hạnh. Thì trong cái phần mà An Lạc Hạnh, quý vị cố nhớ lời của Đức Phật dạy. Nếu mình đem cái tâm mình mà đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem cái tâm mình đặt vô chỗ nguy thì nó nguy. Mình đem đặt vào trong chỗ phiền muộn thì lại phiền muộn. Đây là cái việc quan trọng. Nên ai tu hành rồi nó cứ nghĩ rằng những người chung quanh họ phá mình, họ không cho mình tu, họ gây khó khăn cho mình. Đức Phật dạy chúng ta nữa, không ai gây khó khăn cho ta, chính ta tự gây khó khăn cho ta. Điều ta không thấy, không biết, tự gây khó khăn cho mình là sao? Tức là do lòng tham lam của mình nhiều đời nhiều kiếp tích lũy lại. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên mình thấy năm cái thứ mà gọi là ngũ dục ham muốn đó, mình chạy theo, mình chạy theo ngũ dục, thì cái trường hợp đó, tất cả mọi người nó cũng ham muốn, mình cũng ham muốn, hai người cùng ham muốn một vật, thì lúc bây giờ đã chắc chắn có sự tranh đấu xảy ra. Nhưng mà một người thì muốn lấy mà một người muốn bỏ đó, thì chắc chắn cái việc không thể xảy ra. Đó là cái việc mà quan trọng nhất. Nếu cái việc đó là của mình nhưng mà người khác muốn lấy của mình, mình dám bỏ đi, thì người ta đâu gây với mình nữa, ta còn cảm ơn mình chứ. Tức là đem đặt mình vô cái chỗ an đó, là mình đem đặt vô cái chỗ không có tranh chấp. Một cái cách khác nữa đó, Đức Phật nói người tu theo kinh Pháp Hoa là cái người đó phải có trí tuệ. Có trí tuệ là sao? Tức là thấy cái vật đó có phải là thiệt của mình không. Nếu thấy thiệt của mình đó, thì không ai lấy của mình được. Đây là việc quan trọng. Tại vì mình nghĩ rằng nó của mình nhưng mà thực ra nó không phải của mình. Đây là người có trí tuệ phải thấy. Thấy cái thực chứ đừng thấy cái ảo. Phần nhiều mình thấy cái ảo. Mình nói đây là cái nhà của tôi, đây là đất đai của tôi, đây là tiền của tôi, đây là gia đình của tôi. Mà cái này có thực không? Đây chúng ta thấy. Cho nên có người họ thấy khác đi. Họ nói con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, cho nên bỏ hết rồi. Có người họ thấy ngược lại, họ thấy khác. họ thấy cái này phiền phức quá, cho nên sống độc cư, hành đầu đà, mà họ thấy họ được an lạc hơn. Tức là ở một mình, không làm bất cứ việc gì hết, thấy mình được an chứ. Cho nên chỗ này bảo là đem cái thân mình đặt ra ngoài, đặt nằm ra ngoài cái sự tranh chấp của xã hội, khi mình mới được an. Cái thân mình đem đặt vô cái chỗ mà tranh chấp thì đương nhiên họ tranh chấp. Cái tâm mình đem đặt vô chỗ tranh chấp thì lại có tranh chấp. Nhưng mà cái thân mình đem đặt ra ngoài cái sự tranh chấp thì mình được an. Cái tâm mình đem đặt ngoài cái sự tranh chấp thì tâm mình được an. Thì thế giới tịnh độ, thế giới Phật hiện ra. Cho nên bây giờ mình thấy Phật hay là mình thấy quyền lợi? Tức là thấy Phật là thấy bằng trí tuệ, thấy quyền lợi là thấy bằng lòng tham. Thành trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Nên người xưa mình nói là nhân tham tài tất tử, vật điểu tham thực tức vong. Nên thường người ta nói là người mà tham của đó, tài tức là tài sản là của đó, thì người đó sẽ chết thôi. Chim mà tham ăn đó, thì chim mới chết. Chim vì tham ăn cho nên chết, người tham tiền cho nên chết. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên ta nhìn sự vật, ta nhìn bằng lòng tham, chứ ta không nhìn bằng trí tuệ. Ta nên nhìn trí tuệ, ta thấy cái này là thật của ta, cái này là thật của ta, thì cái trường hợp này ai lấy của ta được. Cho nên nếu nó là thật của ta thì mọi người chung quanh đây, mọi người chung quanh đây nó phải công nhận đó là của ta thì mới là ta. Luật pháp công nhận là của ta thì mới là của ta chứ. Chứ còn luật pháp không công nhận, mọi người chung quanh không công nhận mà ta cứ nói là của ta, thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Cái của này không hợp pháp. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng ta cần thấy. Cho nên bây giờ là một số người mà họ nghĩ rằng á, đất đai này, nhà cửa này là của họ. Của họ là căn cứ vào đâu? À, căn cứ vào luật, căn cứ vào luật của thờ pháp thuộc, hoặc là căn cứ vào luật của chế độ cũ. Nhưng mà pháp thuộc đã hết rồi, chế độ cũ mất rồi. Thế nên chế độ cũ mất rồi, mà bây giờ đó là cái chế độ hiện hữu và luật pháp hiện hành, nó công nhận không? Nếu mà luật pháp hiện hành không công nhận cái đó là tài sản của ta, thì cái trường hợp này chắc chắn là về mặt luật pháp ta không có. Rồi xã hội, tức là mọi người chung quanh, họ có thấy cái này là của ta không? Họ cũng thấy không phải là của ta. Thì như vậy đó, ta có trí tuệ thì ta biết luật pháp không công nhận, xã hội không công nhận thì không phải của ta rồi. Mà cái này là của ai? Đức Phật nói là của năm nhà. Của năm nhà, không phải của ta, là của người khác. Mà người khác này là ai nè? Cái thứ nhất, người khác chúng ta thấy gọi là chế độ. Cái người khác này là chỉ cho nhà nước. Cho nên đầu tiên là một chế độ thay đổi, thì một nhà nước mới đó, có thể họ sẽ quốc hữu hóa, họ sẽ tịch thu đi một số tài sản. Cho nên người nào thắng thì người đó được. Cho nên chế độ nào thì có luật pháp đó, họ bày ra một cái luật pháp khác. Cho nên luật pháp nhà Nguyễn khác, nhưng mà khi thực dân Pháp chiếm nước ta rồi đó, thì họ có cái luật khác của họ, họ đưa luật khác ra để họ bảo vệ quyền lợi cho một số người đó. Để bây giờ nữa, tới thời đại chúng ta đây là Việt Nam sau chủ nghĩa, nên luật pháp của sau chủ nghĩa khác nữa rồi. Cho nên ta coi thử coi cái này nữa là của ai. Nếu mà cái này là của nhà nước thì thôi nhà nước lấy đi, nhà nước lấy tịch thu, quốc hữu hóa chịu thôi. Nên ta làm sao ta giữ được? Luật pháp không công nhận. Cái thứ hai nữa đó là luật pháp công nhận chúng ta, nhưng mà mọi người chung quanh không công nhận. Cho nên mọi người chung quanh này không công nhận cái này là tài sản thực của ta, thì cái này của ai? Của những người mạnh. Cho nên bây giờ ta ôm một cái tài sản như vậy đó, thì có nhiều người họ có thế, có lực, họ có sức mạnh, họ dùng cái sức mạnh của họ, dùng cái thế lực của họ, họ cướp của ta đi. Cho nên này Đức Phật nói là giặc cướp. Thế luật pháp công nhận, nhưng mà những người họ mạnh đó, họ cướp ta đi. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy, chứ không phải luật pháp công nhận mà được. Thì cái này của cái người chủ thứ hai, cũng không phải của ta. Mà nếu hãy ta cố, ta dành, ta ở đó, thì này ta chết. Có một số người vì tham tài sản chết này. Ta nói luật pháp không công nhận, luật pháp công nhận rồi, luật pháp không công nhận mà ta cố dành thì ta đi ở tù. Còn luật pháp công nhận rồi mà cái chỗ đó bất an mà ta ở đó, thì kẻ cướp vô lấy giết. Nên một số người mà có những cái tài sản ở những cái vùng không bảo đảm an ninh, phải không? Ta nói chúng ta ôm tài sản ở một cái chỗ mà không có an ninh thì cái trường hợp này là chết thôi. Đây chúng ta thấy, tức là nhiều người chết vì của. Tại vì mình có của cho nên nó giết mình để nó lấy của. Có người nếu mà ôm tài sản trốn ra nước ngoài bằng đường biển thì đầu tiên họ gặp ai? Họ gặp giặc cướp. Họ gặp cướp biển chứ. Hết phước rồi. Cho nên này của không phải của mình. Vì mình ôm cái tài sản này nữa, nó muốn cướp cái tài sản mình cho nó giết mình thôi. Cho nên cái người chủ thứ hai này nữa, chúng ta coi có nó có tới đòi không. Ta nói tới nó đòi thì thôi ta buông nó ra ta khỏi. Rồi nữa cái người chủ thứ ba nữa là gì? Người chủ thứ ba này nữa là quý vị làm ăn thất bại đó. Tức là chúng ta bị cái nạn gọi là thiên tai. Thiên tai cái này Đức Phật gọi là nước trôi, phải không? Nước trôi. Ta nghĩ sự nghiệp chúng ta như vậy đó, mà gặp một cái cơn đại hồng thủy đó, thì nó cuốn sạch hết. Ta nói có những người có những cái sự nghiệp mà cả 100 tỷ đi nữa dục trắng tay, vỡ nợ. Này của không phải của ta, mà này ta gọi là của bà Thủy. Ta nói của bà Thủy cho nên bà đòi chứ, lấy đi. Người chủ thứ tư nữa đó là quả quạng. Quả quạng, một cái nhà máy như vậy nó trị giá bao nhiêu tỷ, nhưng mà gặp một cái quả quạng thì coi như là mất trắng. Cho nên Đức Phật nó nhìn kỹ rồi trong cuộc sống này đó, là của thuộc năm nhà. Cái nhà chủ thứ năm nữa là ai? Tức là con hư. Thì nó con hư nó phá. Cho nên người có phước đó, thì nhờ con mà làm giàu, mà cái người hết phước rồi đó thì vì con mà tan gia bại sản. Đấy sự thật. Cho nên tôi nhìn kỹ cuộc đời rồi tôi thấy. Cho nên trong cái lúc mà tôi còn đi học đó, tôi thấy có những sinh viên nghèo mà họ chịu cực, họ đi làm, chịu khó và để dành tiền gửi về cho cha mẹ. Đây người này có phước đấy. Cho nên có những đứa con nó vừa thông minh, nó vừa khỏe mạnh mà vừa có hiếu nữa. Nó vừa đi học mà nó vừa đi làm, mà nó biết hà tiện để dư nó gửi về cho cha mẹ nó. Đây là cái trường hợp này có phước. Nhưng mà có những người hết phước rồi nữa, thì trong cái lúc đó nó có bao nhiêu tiền của ở đây đổi để mà gửi ra nước ngoài. Gửi nước ngoài mà gửi cho ai đứng tên? Những đứa con mình đi học đó. Mà những đứa con mình đi học đó là những đứa con hư, tiền nhiều nhưng mà lại học dở, mà ham chơi phá của. Cho nên một số lớn tài sản chuyển ra nước ngoài, mấy đứa con hư này nó làm tan hết. Đây ta thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói là của năm nhà. Nếu ta có trí tuệ ta nhìn ta thấy rõ. Cho nên chỉ có cái phước của chúng ta đó thì mới giữ được thôi. Cho nên người mà có phước đó, thì mới giữ được của. Còn người không có phước thì nên xả. Cho nên cái người có trí tuệ thì đầu tiên nghĩ rằng cái gì của ta, cái gì của ta thì ta giữ. Hay nói một cách khác là cái gì của ta không cần giữ, nó vẫn là của ta thôi. đây là cái sự thật chứ. Còn cái gì không phải của ta thì cái này cứ đi. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì sao? Tức là nhìn thấy rất là rõ. Nhìn thấy rất là rõ. Cái gì của ta đây? Nhận cái chỗ này. Cho nên tôi có nói một cái này, là tất cả những người nào mà có nhân duyên đối với tôi thì xin Đức Phật, xin Đức Phật chuyển cho họ tới để họ cùng tôi tu hành. Tức là Phật khiến họ tới để họ cùng tôi để tu hành làm đạo Bồ Tát. Còn những người nào nữa mà không có duyên thì xin hộ pháp Long Thiên đưa họ đi, nên đưa họ đi thôi. Thành ra tôi hoàn toàn vô tư. Cho nên tất cả những người tới với tôi và những người bỏ ra đi, cái này tôi rất là thanh thản. Tại tôi biết những người ra đi họ phải đi, những người tới họ cũng phải tới. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu hành của ta. Cho nên ta thanh thản. Cho nên lòng ta thanh thản, mọi người tới với ta cũng được thanh thản, thì cái này là đạo. Đây trên bước đường tu, ta biết nó là của năm nhà rồi, cho nên ta không bận lòng, ta không tranh chấp. Cho nên lúc bây giờ ta an chứ, ta được an. Đó là cái hạnh an lạc ở trong cái phẩm thứ 14 mà Đức Phật dạy. Tại sao Đức Phật nói cái này? Tại vì trong cái phẩm 13 đó, cái phẩm khuyến trì đó, thì cái khi mà được khuyến khích tu hành đó, thì tất cả các vị Bồ Tát mới phát tâm này nói rằng tu khó quá đi, tu khó quá đi. Tức là tất cả những người chung quanh con đó luôn luôn gây khó khăn, con muốn yên mà không để cho con yên, con muốn tu mà không cho con tu. Nói ai không cho ông tu? Nói bà xã con không cho con tu thầy. Mấy đứa nhỏ nó không cho con tu phải không? Rồi cái công ty nó không cho con tu phải không? Đây có ai trong tình trạng này không? Muốn tu chứ, nhưng mà làm sao bỏ cái này được? Tất cả cái này bị vướng kẹt. Tất cả những người chung quanh cũng cho mình tu. Rồi đó, có những người ở bên ngoài đó, họ lại chê bai, họ chỉ trích, họ nói xấu. Đây là nói là hàng ngoại đạo. Tức là họ tu khác với mình, cho nên đến bây giờ họ hay chống phá mình. Cái việc này quan trọng. Nên trên bước đường tu họ chống phá ta. Thì bây giờ đó, nếu mà ta có trí tuệ, ta tu theo Pháp Hoa, tại sao họ chống ta? Thế nên tại sao họ phá ta? Ta biết được thì ta hóa giải được thôi. Họ chống ta về cái lý do gì? Đó là cái việc quan trọng nhất. Họ chống ta là vì ta bất tài, ta thiếu đức, ta không có trí tuệ, ta xem thường, ta tự xét lại. Nếu mà quả thiệt đúng, ta nói đúng, này ta tự sửa, ta tu. Tu hạnh Bồ Tát, tức là tu hạnh Bồ Tát là những người chống phá ta là những người bạn tốt của ta. Nếu quý vị nghĩ như vậy là tu được. Thế Đức Phật dạy ta rõ ràng, họ là những người bạn tốt vì ta khó thấy được cái lỗi của mình. Nhờ con mắt của tập thể họ mới thấy lỗi của mình. Thế nên tôi không bao giờ thấy được cái vết dơ ở trên mặt tôi đâu. Nhưng mà mọi người có thể thấy được. Cho nên mình lắng nghe những người chung quanh, họ nhìn, họ nói, rồi mình tự sửa thì mình trở thành tốt, gọi là tu. Chứ còn sợ người ta nói thì còn tu gì nữa? Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy khi mà chúng ta tu. Cho nên đầu tiên là tất cả mọi người họ chê bai ta. Thì bây giờ Tổ Huệ Đăng tu theo kinh Pháp Hoa đó, ngài mới hỏi ai chê. Thế nên ai chê? Ta đặt câu hỏi này, ai chê ta? Mà cái người chê ta đó là gì? Nếu mà cái người chê ta đó họ sáng mắt, họ nói mặt ta dơ. Nhưng mà bây giờ người mù mà bây giờ họ nói đó, cái mặt ông dính lọ, thì bây giờ cái chuyện này bận tâm làm gì nữa? Thế nên họ là những người mù phải không? Phải những người mà họ thấy mờ mờ, thì họ nói thì chúng ta suy nghĩ. Còn những người sáng mắt, họ nói những người sáng mắt này là Đức Phật nói rõ là Phật Thánh Nhân, tức là các Đức Như Lai, các vị Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền mà chê đó thì này ta sợ này, ta phải cân nhắc. Là tại vì họ sáng mắt, họ sáng mắt cho nên họ nhìn, họ thấy được ta, họ thấy được cái tâm ta, họ thấy được hành động ta, họ thấy được cái cử chỉ của ta, cho nên họ phê phán thì ta phải trân trọng, ta tự sửa, ta tu thì bây giờ ta mới có tiến bộ được. Cho nên cái người chê chúng ta đó thì ta phải biết đó là thành phần nào, đó là tổ dạy chúng ta. Thì bây giờ nếu mà cái người đó họ ăn nên làm ra, cái người đó họ giỏi, cái người đó được mọi người kính trọng mà họ chê ta nữa, cái điều này ta phải suy nghĩ. Còn những người kia họ không biết. Cho nên những điều ta biết mà họ không biết, những cái việc ta làm đúng nhưng mà họ không thấy được, họ không biết, họ nghĩ đó là sai, thì cái trường hợp này lỗi của họ. Cho nên bây giờ đó, thí dụ như bây giờ một cái người mà họ có một cái đầu óc khoa học rất sáng, họ nhận thức đúng, cho nên họ nói cái trái đất này là tròn và nó quay chung quanh mặt trời, phải không? Thì những người mù khác, những người mà mù về khoa học, họ nói sao? Nó bậy, phải không? Tại vì thấy trái đất nằm một chỗ còn mặt trời chạy chung quanh. Còn có người tệ hơn nữa đó, là thấy cái mặt đất này nó vuông, bầu trời tròn, nên gọi là trời tròn đất vuông mà. Cho nên những người mà mù thì bảo là trời tròn đất vuông, nhìn thấy trời tròn. Tôi hồi nhỏ đó, thì tôi cũng hiểu như vậy, nên trời tròn đất vuông. Nhưng sau này lớn lên rồi đó, tôi thấy cái bầu trời hơi lạ, thấy nó tròn, nó ở cái chân trời ở kia đó, nhưng mà đi mãi nó cũng không cùng. Cho nên chúng ta ngồi đây đó, thì chúng ta tưởng đâu là cái chân trời nó nằm ở ngoài chợ Bến Thành, phải không? Nhưng mà ta đi bộ qua tới chợ Bến Thành rồi ta cũng không thấy chân trời, mà đi qua tới Quy Nghiêm 2 ta cũng không thấy chân trời. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta đi máy bay đi tới bên Mỹ ta cũng không thấy chân trời. Chân trời ở đâu? Cho nên cái người mà cận thị, cái người mà đuôi mù thì lại thấy khác. Cái người sáng mắt, nếu họ có một cái mắt khoa học thì thấy rõ. Thế là cái sự thật chứ. Cho nên chúng ta thấy. Cho nên cái người sáng mắt họ nói thì chúng ta nghe. Còn cái người mù họ nói thì cái trường hợp này chúng ta không cần quan tâm. Đấy. Cho nên Phật nói, Bồ Tát nói, Thánh Nhân nói thì này ta có suy nghĩ. Còn phàm phu nói thì chúng ta thôi, tại vì ta đang hướng lên cái tầng cao hơn. Những cái điều ta biết họ không biết, đây là sự thật. Nhưng mà những cái điều mà ta biết á, mà họ không biết, mà bây giờ sao? Họ có thế lực, họ có thế lực mà ta nói nữa thì họ giết ta nhé. Cho nên trường hợp tôi nhớ hình như là ông Galileo chẳng hạn, khi mà ông nói là trái đất tròn thì cái trường hợp này nữa là ông bị xử rồi. Đấy là sự thật. Cho nên cái điều quan trọng nhất, ta có trí tuệ, ta biết ta đang ở đâu và những người chung quanh ta là ai. Thế nếu những người chung quanh ta họ mù mắt hết, thấy không? Thì trường hợp này khác. Còn nếu mà những người chung quanh ta có những người sáng mà ta thấy lờ mờ thì trường hợp này khác. Ta cần phải học không? Ta cần phải nghe. Đây là trên bước đường tu an lạc của chúng ta là như thế. Phải thấy thực. Đó là cái an lạc hạnh. Khi mà thấy xong rồi đó, ta biết cái chỗ nào an ta tới đó. Đem cái tâm chúng ta đặt vào chỗ nào an ta đặt vô đó. Đem cái tâm đặt vô chỗ an thì được an thôi. Cho nên đem đặt vô cái chỗ an là sao? Đức Phật nó đem đặt vô trong cái tịnh độ được an, đem đặt vào trong niết bàn thì nó được an. Nhưng mà đem đặt vô cái chỗ tham vọng tranh chấp làm sao an được? Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên tôi nhớ là Thánh Gandhi đó, cái khi mà người ta bắt nhốt ông đó, thì ông nói là nó nhốt được cái gì? Nó nhốt được con chó của tôi phải không? Chứ nó làm sao nhốt được tôi? Thành ra tôi này gì? Tôi này tức là Thánh Gandhi. Còn con chó là cái xác, nó nhốt được cái xác ông chứ. Còn cái tâm ông ấy thì đem đặt vào trong, trong thiên đường, trong cực lạc, trong niết bàn rồi. Ông có để đó đâu. Cho nên tâm ông không có để trong nhà lao. Nhưng mà cái tâm ông để chỗ khác rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà nói gần nữa đó, thì cái tâm ông đem để vô, để vô trong cái tình thương của nhân dân Ấn Độ. Nên trên bước đường tu hành chúng ta nhận, tâm chúng ta đem đặt vô chỗ an, tức là mọi người thương yêu kính trọng chúng ta, ta đem ta đặt vô chỗ đó ta an liền. Nhưng mà đem đặt vô cái chỗ người thù hận chúng ta, người gây khó dễ cho ta, thì làm sao an được? Vì vậy nếu mà trên bước đường tu nữa, kinh nghiệm bản thân tôi nữa, hãy thấy cái gì không an bỏ đi. Tức là người nào làm cho tôi bất an thì tôi tránh, tình là tránh mặt hay là tránh lòng, đây cái chính. Tình là tránh mặt được thì cũng tốt, mà tránh mặt không được thì chúng ta tránh lòng thôi. Tình là ta biết đem cái tâm mình đặt chỗ an. Thế bây giờ đem đặt chỗ an là sao? Ta ở trong cái chỗ này nó toàn những chuyện chướng tai gai mắt hết, nhưng mà ta lập cái hành giống như là người Nhật mà nó dùng ba con khỉ. Nên một con thì đậy lỗ tai, một con thì đậy mắt, con thì đậy mồm lại. Thì ở đó nó gì? Không nghe. Thế nào không nghe? Họ có nói, ta có nghe tiếng mà ta không nghe họ nói gì hết. Mấy gì có bao giờ tập cái này không? Tập cái này hay lắm à. Tu mà tập được. Ta đã có nghe tiếng nhưng mà mình không để ý tới, cho nên mình không biết họ nói cái gì. Mà không biết họ nói cái gì thì trường hợp mình không bận tâm. Đây là cái việc quan trọng. Còn những người mà cái trường hợp mình không biết, mình muốn biết, muốn tìm hiểu, biết rồi đem ra nói bậy thì cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Cái này có những người lạ lùng như vậy. Cái này thiệt là không đáng nghe, nghe làm cho tâm mình bất an. Thì như vậy đã khổ rồi. Nhưng mà rồi còn kẹt cái mồm nữa, giữ lại không được, phải đi kiếm người khác nói để cho ta chửi mình. Thì như vậy dù có tu bao nhiêu kiếp gì nữa thì cũng đọa thôi chứ không được cái gì hết. Đây là việc quan trọng. Cho nên chỗ này người ta gọi là nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe, tôi có nghe tiếng nhưng mà tâm tôi không nghe, cho nên tôi không biết nó nói cái gì hết. Hỏi ông có nghe không? Nó có. Nó nói cái gì? Nó tôi không biết. Nó tại sao vậy? Tôi có nghe nó nói mà tôi không biết nó nói cái gì. Là tại vì tôi nghe bằng lỗ tai mà tôi không bao giờ nghe bằng cái tâm. Quý vị có bao giờ tập cái này? Trên bước đường tu chúng ta phải tập. Mà tập cái này vui lắm. Trên bước đường tu. Rồi đó, khi mà ta được cái này rồi đó, ta tiếp tục ta tập cái khác nữa. Tập cái gì? Không nghe mà nghe. Tại vì nghe mà không nghe, tức là nghe cái thị phi ta có nghe nhưng mà ta không biết nó nói gì, cho nên ta không phiền lụy. Bây giờ tới Phật Pháp á, thì trường hợp đó không nghe mà nghe. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật nhập diệt rồi, thì Ngài đâu nói Pháp nữa. Ngài không nói Pháp nữa. Nhưng mà bằng cái niềm tin của chúng ta, bằng cái tấm lòng chúng ta đó, nghĩ về Phật á, thì ta liền nghe Đức Phật thuyết Pháp. Đây trên bước đường tu đó là tôi tập cái đó. Tại sao tôi tập cái nghe Pháp âm của Đức Phật mà không nghe cái ngôn ngữ thị phi trên đời này? Nhờ như vậy mình mới thâm nhập được Phật huệ. Cho nên trí tuệ mới phát sanh được. Cho nên kinh kệ thì tôi nhớ rất dễ, nhưng mà chuyện đời đó người ta nói rồi tôi quên mất. Đây là trên bước đường tu. Tôi được an lạc là nhờ cái pháp tu. Cái việc quan trọng nhất đó, quý vị để. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này, nếu ta biết đem cái thân ta đặt chỗ an, đem cái tâm chúng ta đặt chỗ an, thì chắc chắn là chúng ta được bình an. Còn mọi việc bằng trí tuệ ta nhìn thấy, bây giờ ta không làm được gì thì thôi để đó. Đức Phật nói là khi nào ta có điều kiện làm thì ta sẵn lòng. Chứ bây giờ ta không làm được mà chúng ta nói chúng ta làm không được, mà chúng ta nghĩ tới thì làm cho chúng ta rối tâm, chúng ta khổ. Thế nên có những người thì tốt, nhưng mà cái tốt này nó cũng không giúp được ai mà chỉ làm khổ mình thôi. Nên nếu bây giờ mà có một cái việc gì xảy ra một cái, thế nên có những người hiếu kỳ chạy tới làm trở ngại. Có những người vì thương quá, động lòng, trắc ẩn mà tới. Nhưng mà tới làm được cái gì? Rối thêm, không giúp được người ta, nhưng mà lại còn làm trở ngại. Nếu mà lúc đó ta có trí tuệ thì sao? Cái việc này xảy ra mà ta nghĩ ta có thể giải được không? Thế nếu ta giải không được thì lúc bây giờ ta biết á, nếu cái này nữa là chúng ta gọi xe cứu hỏa thì nó sẽ làm được. Cho nên ta đi kiếm cái điện thoại ta gọi, hay là ta biết cái này nữa là có cái công an thì giải quyết được, cho nên ta kiếm cái điện thoại ta gọi. Đấy. Vì vậy đó mà ở trong tâm của mình hay là ở trong túi của mình á, lúc nào cũng có những cái số điện thoại khẩn cấp này, quý vị nhớ đi. Cái này mình làm được mà. Mình gặp một cái việc gì xảy ra đó thì mình nhớ những cái số điện thoại khẩn cấp cứu thương, công an hay là cứu hỏa. Mình bấm số mình gọi liền giùm để người ta tới người ta giải quyết, chứ mình không giải quyết được. Còn những cái chuyện khó nữa đó thì Đức Phật nói là thệ nguyện, thệ nguyện an lạc, tức là để đó, để đó. Ráng sức tu hành tới khi nào mình đạt được cái quả vị mà có thể làm được đó, tới chừng đó mình tới. Cái người này đó mình thương, mình muốn cứu độ, nhưng mà mình biết đó, mình cứu không được, cho nên phải nỗ lực tu cho đắc đạo đi. Khi đắc đạo rồi cứu được. Cho nên khi đắc đạo rồi là nói nghe. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật muốn độ vua Tịnh Phạn, nhưng mà độ sao được? Tên vua Tịnh Phạn cứ nghĩ là Thái tử Sĩ Đạt Ta là con của ta, biết không? Sao mà ông vua ông nghe cái ông Thái tử, ông nghe ông con này đâu. Nhưng mà cái khi Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia tu hành thành đạo, tức là thành Phật rồi đó, mà qua độ được vua Tần Bà Sa La, rồi đã qua độ được vua Ba Tư Nặc, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới trở về độ cho vua Tịnh Phạn sao? Tại lúc bây giờ đó thì ông vua Tịnh Phạn mới thấy Đức Phật cao cả quá. Cho nên ông vua Tịnh Phạn nói là ta có ba lần mà đảnh lễ con ta, ta có ba lần đảnh lễ con ta. Tức là có ba lần vua Tịnh Phạn đảnh lễ Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cái lần thứ nhất là nào? Cái lần thứ nhất là khi Thái tử mà đi theo vua Tịnh Phạn ra dự lễ hạ điền. Cho nên khi mà Thái tử nhìn thấy vua cầm cái cài cài đất lên, côn trùng lăn ra chết, cho nên ngài động lòng trắc ẩn, ngài ngồi dưới một gốc cây. Cho nên ngồi gốc cây nhập định. Cho nên khi ngồi nhập định thì tự nhiên cái hào quang của ngài nó sáng lên. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, cái này là thật chứ không phải giả. Cho nên cái người mà có một cái tâm tốt thì khi mà họ ngồi yên lại, họ tập trung lại, thì chúng ta thấy cái người họ hình như nó sáng ra. Cái người họ nó sáng ra, nó đẹp ra, hảo tướng hiện ra. Còn cái người có cái giả tâm hay là cái ác tâm thì thường thường cái tướng mà đen tối nó hiện ra, cái tướng hung tợn nó hiện ra. Thành ra lần đầu tiên mà Thái tử ngồi dưới gốc cây nhập định á, vua Tịnh Phạn nhìn thấy ngài đã hiện ra một cái tướng Phạm Thiên. Cho nên á, vua Tịnh Phạn là chỉ lại Phạm Thiên, nhưng bây giờ nó thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta hiện ra cái tướng Phạm Thiên. Hiện tướng Phạm Thiên tức là hiện ra đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là điều quan trọng nhất mà các Phật tử chúng ta phải nhận. Tại sao có người nhưng mà cái con người, cái lúc đó ta nhìn ta thấy con người nó có một cái gì mà nó thiêng liêng, mà nó màu nhiệm, mà nó đáng kính trọng như thế nào đó. Đây chúng ta nhìn thấy, bao giờ thấy bằng tâm. Cho nên lúc bây giờ đó, thấy thái tử mà ông nghĩ đây là đại phạm chư vương, cho nên ông lại. Đó là một lần, lần đầu tiên mà ông lại. Lần thứ hai mà khi mà thái tử đi về hoàng cung, thanh đã đi về hoàng cung cùng tháp tùng theo đó có các vị thánh tăng, các vị la hán, thì đây là những người đắc đạo hết, cho nên tạo thành ra một cái hình ảnh đẹp vô cùng mà làm cho vua Tịnh Phạn phải phát tâm phải đến đây. Lần thứ ba ông lại đó là cái khi mà Đức Phật về thăm và thuyết pháp cho ông nghe. Thì lúc bây giờ đó ông biết đó, Đức Phật là Phật, là Thế Tôn chứ không phải là con ta nữa. Đây là sự thật. Cho nên từ cái chỗ này mà ông vua Tịnh Phạn ông biết đó, thì chúng ta trở lại cái phẩm Pháp Sư thứ 10 để chúng ta hiểu thêm về cái ý này. Tôi thấy nó hay vô cùng. Cái phẩm Pháp Sư Đức Phật nói thế nào? Đức Phật bảo Dược Vương Bồ Tát, tất cả đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, Thiên Long Bát Bộ, người cầu Thinh Văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật Đạo mà ở trước Phật nghe kinh Pháp Hoa một câu, một kệ, một niệm tỳ hỷ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Đó là cái câu thứ nhất. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép diệu pháp liên quan, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại nữa. Đây, hai câu này nó gợi chúng ta nhắc tới cái chỗ mà vua Tịnh Phạn. Thì cái trường hợp mà đầu tiên, câu đầu đó, bảo là bất cứ là người xuất gia hay tại gia mà nghe kinh Pháp Hoa hoặc là một câu, một bài kệ, một niệm tâm thôi thì Đức Phật đều thọ ký cho họ hết. Cho nên chúng ta nghe vậy xuống quá, ta tụng hết bộ kinh rồi, ta tụng mấy lần rồi, chắc chắn ta được thọ ký đâu. Cái này là chưa. Cái người mà được thọ ký khác, cái người được Đức Phật thọ ký, tự nhiên họ hiền lành, họ tốt lắm, họ sáng lắm, chứ không phải mà mặt mày tối thui về đâu, phải không? Đầy phiền não không mà đâu. Cho nên chúng ta đừng lầm. Nghe được kinh Pháp Hoa, cái chỗ này là cái gì? Sau khi Như Lai diệt độ, người mà nghe được kinh Pháp Hoa mà sanh được một niệm tâm, cái chỗ này hồi nãy tôi có nói một cái đó, là không nghe mà nghe. Cái này không nghe mà nghe, cái này quan trọng chứ. Nó nghe ở đâu? Tức là nghe Đức Phật thuyết pháp ở trong thế giới thật báo. Thế điều này quan trọng. Cho nên người này được Đức Phật thọ ký đấy. Tức là trí giả đại sư, cái khi mà ngài tụng kinh Pháp Hoa đó, thì ngài mới thấy được Đức Phật đang thuyết pháp cho các vị Bồ Tát cùng nghe. Thế này ngài nghe. Nghe cái này gì? Tức là đem cái tâm mình mà đặt vào trong cái thế giới thật báo trang nghiêm của Đức Phật. Chứ còn cái tâm của mình và cái thân mình đem đặt vào trong cái thế giới ta bà ngũ trược ô uế này thì làm sao nghe được kinh? Kinh đây làm gì có? Thế nên đây nó thuộc về kinh, nhưng mà kinh văn tự. Thế này kinh văn tự. Cho nên bảo rằng trí giả đại sư khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thì vừa tụng mà vừa khóc. Tụng kinh mà vừa tụng vừa khóc. Khóc là tại sao vậy? Không hiểu. Thế nên ngài mới nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân, Phật nhập diệt. Đây là cái thật buồn khóc. Tại vì ngài nói rằng khi Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời thì mình chưa sanh ra. Bây giờ mình sanh ra được mang thân người thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Không làm sao mà để hiểu được cái lời dạy của Đức Phật để tu hành đặng đắc đạo với cái tấm lòng tha thiết như vậy. Cho nên vừa tụng kinh vừa khóc, ta vừa tụng kinh vừa khóc, ta nên vừa khóc rồi dục thiếp đi một cái. Khi mà thiếp đi đó thì sao? thì lúc bây giờ là cái tâm của ngài đã hướng về Phật quá mạnh đi, cho nên thế giới Phật hiện ra. Đây là cái thế giới Phật mà thế giới của tâm, cho nên trên bước đường tu của chúng ta cái điều quan trọng nhất là này. Chứ còn ở chúng ta tụng kinh nhưng mà chúng ta không rời được ta bà, không rời được cái sự ô nhiễm thế tục, thì làm sao mà ta tới được với Phật nữa nghe. Mà không tới được với Phật làm sao Phật thọ ký. Cho nên lúc bây giờ đó Phật thọ ký vô thượng bồ đề cho ta đó là thọ bồ đề tâm ký, tức là thọ cái tâm của chúng ta chứ không phải thọ cái xác này. Tại xác này đó là luôn luôn thay đổi sanh diệt, phải không? Nếu thọ cho cái xác này thì mai mốt mình chết rồi, xác này đâu còn nữa, xác này tan rã mất đi. Cho nên thọ là thọ cho cái bồ đề tâm của ta, thọ bồ đề tâm. Cho nên cái bồ đề tâm chúng ta đó mà hướng mạnh về với Đức Phật, nó tới được với Đức Phật đó, thì Đức Phật mới xa đảnh cái bồ đề tâm chúng ta, cái con người vô hình của chúng ta đó mà thọ ký cho ta. Chúng ta mà thấy như vậy đó, tên Đức Phật thọ ký cho ta, thì Đức Phật nói sao? Khi mà Đức Phật xa đầu thọ ký cho ta thì Đức Phật nói à, đúng rồi đó, con làm như vậy đúng rồi đó, con tu như vậy đúng rồi đó, cứ tiếp tục tu đi, Phật sẽ gia bị cho, rồi chắc chắn con cũng sẽ thành Phật thôi, sướng không? Thế khi nào mà ai tu được như vậy nó sướng. Đức Phật thọ ký. Chứ còn trên thực tế này ta tụng bao nhiêu bộ kinh rồi nhưng mà cũng không được. Không được là vì ta tụng kinh văn mà ta không tụng được cái kinh vô tự kia. Cái kia ta gọi là vô tự chân kinh. Cái vô tự chân kinh cái này quan trọng, tức là không có chữ, mà kinh đó nó thuộc về tâm kinh, tức là kinh ở trong tâm mình. Học được cái này khó, học bằng cái tâm chúng ta, học bằng cái niềm tin chúng ta, học bằng cái sự kính trọng đối với Đức Phật mà có ra cái này trên bước đường tu. Cho nên nó cùng đi chùa, cùng lễ Phật, cùng tụng kinh, nhưng mà có người chúng ta thấy kết quả cuộc sống của họ tốt, tâm họ được an. Nhưng mà có người đó thì càng tu thì nghiệp càng đổ ra, phiền não càng nhiều, là lý do này. Tại vì không đem cái tâm mình mà đặt vào trong thế giới của Đức Phật. Đây là cái việc quan trọng chúng ta nhận. Cái câu thứ nhất mà Đức Phật nói, ta nhận vô chỗ này được. Thì ta nhận được là sao? Tại vì trong cái phẩm mà phân biệt công đức thứ 17 đó, Đức Phật gọi nó, tức là cái người này đó họ có thể thấy được thế giới thật báo của Lô Xá Na, tức là họ thấy bằng cái tâm, họ đem cái tâm họ đặt vào trong cái thế giới của Phật. Cho nên thế giới của chư Phật, thì ở trong cái thế giới chư Phật cái này rất là quan trọng. Cho nên chỗ này tôi gợi thêm cái ý để tất cả các Phật tử chúng ta tu hành nên suy nghĩ. Đức Phật đó là ở trong cái thế giới thật báo đó, thì nó có năm Đức Phật, phải không? Trong cái thế giới thật báo, cái Đức Phật mà chính ở giữa đây gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tức là Đức Phật bằng ánh sáng, bằng trí tuệ. Cho nên khi mà ta lọt vô đó là chúng ta thấy chỉ có ánh sáng. Cho nên cái thân bằng ánh sáng, cái thân của Đức Phật là cái thân bằng ánh sáng, chứ chúng ta không thấy người. Này, cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Đức Phật. Vì vậy đó mà trí tuệ và tiêu biểu bằng ánh sáng. Cho nên khi mà chúng ta chết làm sao mà ta lọt vô được thế giới này, tức là chúng ta thấy toàn ánh sáng hết, chứ không thấy màu tối đen. Nếu hãy lọt chết mà cái tâm chúng ta lọt vô cái thế giới mà toàn là màu tối đen, màu xám, màu là gì? Ta đi vào địa ngục. Nhớ như vậy trên bước đường tu chúng ta, thấy ánh sáng thì theo mà đi lên, mà thấy bông tối thì nguy hiểm vô cùng, sẽ đi vào trong cái chỗ đen tối, vào chỗ đen tối tức là vào địa ngục. Cho nên đa số người ta chết thì người ta từ bỏ cái dương gian này, thì người ta lần ta đi vào âm phủ. Đi vào âm phủ là sao? Cái linh hồn người đó thấy nó tối lần, thấy nó mờ lần, thấy nó ảm đạm lần là đi vào địa phủ. Còn cái người tu đấy thì cái khi mà chết gần chết người ta thấy ánh sáng, nó sáng lần ra. Cho nên thế giới này khép lại thì cái ánh sáng của chư Phật rọi tới, nó sáng lần ra, cho nên ta theo thế giới ta đi. Nên tổ Phi Lai đó, mà cái khi mà ngài viên tịch, ngài sắp viên tịch, cái này đặc biệt, Cho nên khi Ngài sắp viên tịch đó, thì tôi nghe các hòa thượng lớn kể lại đó. Cho nên Ngài mới kêu mấy hòa thượng mới, quý vị có thấy Đức Phật A-di-đà không? Thân Đức Phật A-di-đà tới đó, quý vị thấy không? Đánh lễ đi. Thế nên Ngài thấy Đức Phật A-di-đà, nhưng mà mình đâu sao thấy. Thế nên mình kẹt vô nghiệp, kẹt vô phiền não, kẹt vô thân tứ đại, không thấy được. Cho nên thấy cái này là thấy bằng cái tâm. Cho nên chúng ta thấy được Đức Tỳ Lô Giá Na đó là thấy bằng ánh sáng. Đây là cao nhất, ta gọi là Đại Nhật Như Lai đó, tức là ánh sáng ví như là mặt trời vậy đó. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì bảo là thấy cái mặt trời mọc lên cái thì tự nhiên nó Ngài ngộ đạo đắc đạo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Ngài mới đổi cái tên là Nhật Liên. Nhật Liên, Nhật là mặt trời, Liên là hoa sen. Tu theo kinh Pháp Hoa mà thấy mặt trời xuất hiện, tức là Đức Đại Nhật Như Lai xuất hiện, thì Ngài đắc đạo. Thấy mặt trời xuất hiện thì có những người đó mới hiểu lầm là sáng Ngài ngồi trên núi, Ngài nhìn xuống, nhìn xuống biển, Ngài thấy mặt trời mọc lên, Ngài đắc đạo. Thành nên cũng bắt chước cứ ra chỗ đó mà ngồi để nhìn xuống biển chờ mặt trời lên đắc đạo. Ai đắc đâu? Không phải cái mặt trời này, mặt trời Huệ. Cái mặt trời Huệ tức là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là ánh sáng, gọi là phổ quang minh chiếu, thấy toàn là ánh sáng thôi. Tự nhiên cái chỗ này mình ngộ đạo. Cái này đỉnh cao nhất của ta. Nhưng mà nếu ta không thấy ánh sáng này mà ta thấy cái khác đi, thấy khác giống như là cái trường hợp Tổ Phi Lai thấy đó, tức là thấy Đức Phật A-di-đà tới đưa tay, phải không? Thấy Đức Phật A-di-đà xuất hiện và đưa tay. Đây là điều quan trọng. Tại vì cái ánh sáng từ Đức Phật A-di-đà nó rọi tới mình, và mình nhìn lên mình thấy Đức Phật A-di-đà đưa tay. Thì tôi nhắc cho hãy khi nào thấy như vậy đó thì lật đật niệm Phật mà chạy theo nghe chưa? Chạy theo. Đây là trên bước đường tu. Cái này là cái bí quyết để vãng sanh. Chứ còn mình tu mình niệm Phật suốt đời đó, mà tới khi chết đó mình không thấy, mà thấy đen thui hết đó, thì nguy hiểm vô cùng. Mắt mình thấy mờ, mờ lần, rồi không thấy gì nữa hết đó, là coi chừng. Mắt thịt mình không thấy nữa, nhưng mà mắt tâm mình đã mở ra, thì cái trường hợp thấy được Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà là dễ thấy nhất. Cho nên nhiều người niệm Phật vãng sanh. Còn cái thứ hai nữa, Đức Phật nói với chúng ta gì? Nếu không thấy Đức Phật A-di-đà mà thấy được Bồ Tát Quan Âm, cái này là thường mỗi ngày đó chúng ta hay niệm Quan Âm. Tại vì ta ở thế giới Ta Bà này đó, thì ta ít có niệm Phật A-di-đà, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, cho nên chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm nhiều. Nghĩ tới Bồ Tát, cho nên lúc đó chúng ta hay thấy Bồ Tát Quan Âm. Ở đây quý vị có ai thấy chưa? Trên bước đường tu, cái này cũng thấy bằng niềm tin của chúng ta. Tức là trong cái hoàn cảnh nguy hiểm trước cái chết đó, phần nhiều chúng ta thấy Ngài xuất hiện. Thấy Ngài xuất hiện, Ngài cứu độ chúng ta đó, cái điều này là điều quan trọng. Còn bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta còn vật chất ngăn che, chúng ta còn nhiều cái ham muốn quá, là chắc chắn không ai thấy Phật. Không ai thấy Phật, mà chỉ thấy tiền, phải không? Chỉ thấy tiền, thấy quyền, thấy cái gì vậy? Chứ không thấy nào thấy Phật được. Nhưng mà những người mà sắp chết á, thì dễ thấy Phật hơn. Đấy là sự thật. Tại vì á, khi mà họ rớt xuống biển, họ nghĩ là chết rồi, cho nên dục họ nhớ tới Quan Âm, họ niệm. Hay là cái trường hợp từ trên núi mà rớt xuống á, thành ra mình nghĩ là chết rồi, cho nên sợ quá thì mới niệm Quan Âm. Trong cái lúc mà vô thức á, họ niệm được, thì họ thấy Bồ Tát hiện ra. Cho nên trên bước đường tu đó, thì trước khi mà chúng ta chết đó là nhớ. Nếu hãy thấy Phật Di Đà thì tốt nhất. Không nữa là thấy Bồ Tát Quan Âm thì cũng nhớ niệm và chạy theo, phải không? Tức là mình kêu Ngài thì mình chạy theo. Mà mình chạy theo đó thì cái ánh sáng, ánh quang của Ngài nó cuốn hút mình đi. Theo ánh sáng đó ra thì mình sẽ không đọa vào trong sanh tử. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Còn lại đó, ba phương khác đó thì có Phật hết. Có Phật bốn Phật, mà Phật Di Đà thì nằm phương Tây, nằm phương Tây. Còn cái phương Đông nữa thì Phật A Súc. Phật A Súc tức là ánh sáng, tiêu biểu cho ánh sáng. Mình tụng kinh Pháp Hoa, mình có cái Đức Phật A Súc ở phương Đông. Cho nên Đức Phật A Súc là tiêu biểu bằng ánh sáng, nhưng mà ta cũng khó thấy được, là khi đó thấy ánh quang của Ngài. Tại thế giới đó là thế giới thanh tịnh. Cho nên thế giới thanh tịnh cho nên thấy là thấy ánh quang. Còn Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là thế giới cực lạc, cho nên thấy là thấy được cảnh. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cái cảnh của Đức Phật A Di Đà thì lại có hàng cây, rồi có ao tắm, rồi có đường tráng nhựa, không phải, không có, bên đó không có, không phải đường tráng nhựa. Tức là nó tốt, phải không? Tại vì ở bên đó nó Đức Phật Thích Ca nói là người ta làm bằng bảy báo thôi: lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách, trân châu, phải không? Trang nghiêm hồ tắm, đủ tám công đức. Người vào hồ này sở cầu như ý. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mình lọt vô trong cái ao thất bảo đó thì mọi việc đều như ý. Tôi thì chưa qua đó được, nhưng mà được, tôi nghĩ nếu mình qua được cũng sướng. Đây là sự thật. Thế giới cực lạc. Thế như vậy đó, phương Đông là toàn ánh sáng, phương Tây thì lầu cát. Hai cái thế giới là khác nhau. Cho nên phần lớn là người ta hướng về phương Đông hơn. Ít ai niệm Phật A Súc thì cái trường hợp rất là khó thấy. Rồi còn phương Nam thì Phật Bảo Sanh, phương Bắc thì Phật Thành Tựu Viên Mãn. Thành ra bốn phương đều có hết. Người tu Pháp Hoa thì đi về phương nào cũng được, nhưng người tu Tịnh Độ thì người ta lại hướng về Tây phương hơn. Còn ba phương kia thôi. Còn tôi thì tôi hy vọng tới hồi đó mà thấy Phật nào theo Phật đó. Miễn thấy Phật là theo, thấy ma bỏ, thấy đen là phải chạy. Nhớ cái điều này. Mà muốn như vậy thì sao? Trước khi chúng ta sắp chết thì nhớ niệm Phật. Tại vì niệm Phật mới sáng tâm chúng ta nên, mới thấy sáng được. Chứ mà nếu nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới hận thù, nghĩ tới quyền lợi, nghĩ tới các cái khác thì nó lại càng tối lần, nó mờ lần ra. Còn bây giờ ta quên hết cái kia đi, mà ta chỉ nghĩ tới Phật thì ta thấy Phật. Tại vì trên bước đường tu đó, tôi hay tập cái này. Tôi hay tập cái cách nhìn. Ban đầu thì tôi để cái tượng Phật, để trước Phật trước mặt tôi. Cho nên tôi tụng kinh tôi cũng nhìn Phật, tôi niệm Phật tôi cũng nhìn Phật, mà tôi ngồi yên lặng tôi cũng nhìn Phật, để cho Đức Phật này, cái hình ảnh mình nó nhập vào trong tâm tôi. Rồi đến khi mà trước mặt tôi nó không có tượng Phật thì tôi nhìn đâu tôi cũng thấy Phật hết. Đây là cái cách mà tu tập của chúng ta, chứ không phải chúng ta niệm Phật bằng miệng không mà được đâu. Phải có cái quán tượng, có quán tượng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, tức là quán tưởng về Đức Phật, quán tưởng về các vị Bồ Tát, quán tưởng về thế giới cực lạc. Thành ở trong lòng chúng ta đó, chúng ta cứ nghĩ về cái này nhiều. Thành đọc trong kinh đó thì chúng ta thấy, thành đọc ở trong kinh ta thấy ở bên ao thất bảo thì có bốn loại hoa sen, phải không? Ta thấy này, thấy có bốn loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ. Thì như vậy đó là đầu tiên ta gì? Ta quán tưởng cái ao sen. Cho nên ta nhìn ta thấy ao sen, ta nhìn ta thấy hoa sen. Thấy ao sen, thấy hoa sen, thấy cái sự tinh khiết này. Đây là cũng cái pháp quán của ta. Ta tưởng nhờ như vậy đó mà hoa sen thâm nhập trong tâm ta. Rồi đến khi mà chúng ta chết đó, thì hoa sen hiện ra. Đây là cái. Còn nếu hay cái khi mà ta niệm Đức Phật A Di Đà mà ta để cái tượng Phật, ta nhìn cái tượng, thì cái khi chúng ta chết ấy, thì cái tượng này cũng hiện ra. Thành niệm Phật A Di Đà thì tượng Phật hiện ra. Còn niệm thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc hiện ra. Thì ta hình dung ra được cái thế giới cực lạc. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Tây Đức Phật ấy, tâm là như ngọc mani, thân là như hoa sen. Cho nên tâm là ngọc mà thân là sen, hai cái này kết hợp trở lại thành ra một cái Đức Phật trì kinh Pháp Hoa. Cho nên người ta nói là kinh Pháp Hoa là Phật thừa. Phật thừa tại vì thành Phật rồi mà sanh lại, thì ngoài cái thân á, thì ngũ uẩn, nhưng mà cái tâm bên trong á, là ông Phật. Cho nên trong thân có sẵn Đức Phật, trong tâm có sẵn Đức Phật, đây là cái việc chính. Vì vậy đó mà cái khi Ngài Ma Ca Diếp nhận ra được cái ý này, nhận ra được Đức Phật là vì thương nhân gian sanh lại, thì Ngài mới nói cái phẩm thứ tư, tức là cái phẩm cùng thử, phẩm tính giải. Tức là cái ông trưởng giả mà mặc áo thô rách, tay cầm đồ hốc phân, quý vị có nhớ cái đoạn đó. Tức là ông trưởng giả muốn gần những đứa con của mình, cho nên cởi chuỗi áo thanh lạc bỏ, rồi mới mặc đồ thô rách vô, tay cầm đồ hốc phân để đi tới gần cái người người con này. Tức là Đức Phật ở trong cái thế giới của Ngài, thế giới thanh tịnh của Ngài sang trọng như vậy, nhưng mà từ cái chỗ đó Ngài hiện thân trên cuộc đời này, mặc áo thô rách này là gì? Tức là mang cái thân tứ đại vô, tức là mang thân người vô. Cái thân người, thân người là gì? Ta gọi là cái thùng phân biết đi, phải không? Cái thân người ta là đồ ô uế, nhưng mà trong cái thân ô uế này nữa, nó có viên ngọc minh châu ở trong, tức là cái trí tuệ của Đức Phật nằm bên trong con người đó. Chúng ta nhận ra được cái này. Tại vì mặc áo thô rách, tức là mang thân tứ đại vô, nhưng mà thiệt ra đó, cốt lõi bên trong đó là ông trưởng giả. Cho nên có những người mà đang hiện sống với chúng ta thế này. Người thì ai cũng giống như ai, mang thân người giống như ai. Nhưng mà có người đó họ đã từ ở trên trời họ xuống, cũng là con người, nhưng mà cái cốt cách thần tiên họ có. Phật hiện lại thì cái cốt cách của một Đức Phật có. Thành ra chúng ta quan sát kỹ, quan sát kỹ cái điều này để mà chúng ta theo, chúng ta học. Ai là thần tiên, ai là Bồ Tát, ai là La Hán, ai là Phật sanh lại, nhìn cho kỹ rồi đó chúng ta theo đó. Nhưng mà khi đó Đức Phật kết cái bằng cái, bằng một câu rất đơn giản mà rất hay: ai gần người này tâm cũng được an, và thấy hằng xa vô số chư Phật, mau đến vô thượng Bồ Đề. Câu này tuyệt vời, cái câu này để quyết định ta. Cho nên đi tìm thầy học đạo, nương với các cái bậc cao đức để tu. Mà nếu ta nương với cái vị nào mà ta thấy tâm mình được an, tâm mình được an, thì cái trường hợp này ta tiếp tục tu. Còn nếu nương với cái vị này mà ta thấy tâm không an, thì ta phải bỏ đi, bỏ đi tìm chỗ khác. Chứ không chê, không nói gì. Tại vì ở đây tâm chúng ta bất an thì ta sẽ bị đọa. Cho nên phải tìm được những cái bậc mà tâm chúng ta an. Tâm chúng ta an là tại sao? Là vì các ngài an. Ta gần cái người mà tâm họ bình an thì ta cũng bình an theo. Mà ta gần cái người mà tâm rắc rối thì ta cũng khổ sở theo. Đây là sự thật. Kinh nghiệm tu tôi thấy. Cho nên tôi đi hết chùa này tới chùa khác để đi tìm thầy học đạo này, tôi thấy rõ. Có những cái nơi tôi tới, chùa cao Phật lớn, ăn uống đầy đủ, nhưng mà sao tôi thấy bất an, phải không? Bỏ đi. Cho nên bỏ đi. Cho nên khi tới chùa Ấn Quang này nữa, gặp Hòa Thượng Thiện Hòa, mặc dù ở đây không có gì ăn hết, nhưng mà tôi thấy an. Cho nên tôi mới theo Hòa Thượng tu học Phật để phát triển lên chứ. Đây là trên bước đường quan trọng. Cho nên chúng ta cầu đạo không phải là cầu thực, không phải cầu ăn nhé. Làm sao mà tâm chúng ta được an và huệ chúng ta được mở, đây là trên bước đường tu. Thành ra gần với thầy ta học được cái gì, ta có học thêm được cái gì không? Kiến thức chúng ta có mở rộng, đạo đức chúng ta có tăng trưởng, tâm chúng ta được bình an. Nếu mà tâm chúng ta được bình an, đạo đức chúng ta tăng trưởng, trí tuệ chúng ta phát sanh, thì cái này nên thân cận mà học mà tu. Cái này là câu kết của pháp sư, thì quý vị nhớ cái đó mà tu. Chứ còn đừng đi tới chùa này rồi lại không vừa ý rồi chê, rồi đi tới chùa khác chê, đi tới đâu chê hết. Thế nên tôi từ hồi nhỏ tới giờ là chưa có chê chùa nào, chưa có chê thầy nào hết. Nhưng mà hãy thấy bất an là đi. đi tìm cái chỗ an để tu hành. Thôi chúng ta nghĩ ra.